Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2972, chương 2970, đại rút lui. Thiên tội chân nhân trở về, sau đó liên tiếp hạ đạt một loạt mệnh lệnh, lần nữa để tam trọng thiên bên này cảm giác tìm được chủ tâm cốt. Có một tia phương hướng, thiên tội chân nhân triệu tập sở hữu đế cấp, cùng đại bộ phận lãnh chúa, cùng mọi người truyền đạt một cái tin tức nhân tộc bên này một cái chí cường giả để bọn hắn gánh. Vác 100 năm, 100 năm sau lại có chí cường giả hàng lâm, cứu vớt tam trọng thiên. Nếu như là những người còn lại nói lời này, mọi người khẳng định hội sẽ khịt mũi coi thường, nhưng thiên tội chân nhân hết sức chăm chú cùng mọi người nói. Mặc dù tất cả mọi người vẫn là có chút không tin tưởng, nhưng đều còn nước còn tát, đều quyền đương tin, có đôi khi một cái hư vô mờ mịt hy vọng, có thể cho người tiếp tục chống đỡ lòng tin. Rất nhiều người kỳ thật cũng hoài nghi tin tức này là giả. Nhưng bọn hắn cũng làm là thật, chính mình lừa gạt mình, sống ở chính mình thiên tội chân nhân lập mộng đẹp cùng trong khi nói dối. Tất cả mọi người không đường có thể đi, mặc dù rất nhiều gia tộc đều có bí cảnh, đều tại bí mật đem chính mình gia tộc tộc nhân đưa đi bí cảnh bên trong tiểu thế giới. Nhưng bọn hắn kỳ thật đều tinh tường, một khi tiến vào thế giới nhỏ như thế này cùng bí cảnh bên trong, bọn hắn liền có thể vĩnh viễn cùng đại thế giới cáo biệt. Tiến vào bí cảnh cùng tiểu thế giới bên trong, giống như không hủy đi liên tiếp thông đạo, cuối cùng khẳng định là sẽ bị Ma Uyên đại quân tìm tới. Hủy đi liên tiếp thông đạo, vậy bọn hắn liền hội bị vây chết tại những cái kia bí cảnh cùng trong tiểu thế giới. Bên trong tài nguyên ít như vậy, bọn hắn tộc đàn hội sẽ một đời không bằng một đời, đoán chừng vạn năm qua đi, hội sẽ lưu lạc làm tam lưu tiểu gia tộc. Thậm chí tiêu vong, cho nên có thể không rút lui nói ai nghĩ rút lui nếu có một tuyến hy vọng. Ai lại muốn rời xa cố thổ, điên phổi lưu ly đâu. Sở dĩ rất nhiều người đều lựa chọn tin tưởng thiên tội chân nhân. Lựa chọn tin tưởng cái này hư vô mờ mịt hy vọng. Từng cái mệnh lệnh truyền xuống tiếp, từng cái gia tộc hành động, toàn bộ tam trọng thiên đều bắt đầu chuyển động. Vô số vật chất cũng bắt đầu điều động. Kỳ ra trong khoảng thời gian này là bận rộn nhất, bởi vì thiên tội chân nhân ra lệnh là toàn bộ tam trọng thiên con dân đều hướng Tử Dương đại lục rút lui. Tam trọng thiên toàn diện co rút lại, chỉ thủ Tử Dương đại lục, chín đại lục, lục đại hải vực, Bắc Nguyên đại lục cùng Hàn Triều hải vực gần như không có người sống. Phi Hỏa đại lục cũng kém không nhiều xong. Nhưng còn có nhiều như vậy đại lục, nhiều như vậy hải vực, con dân có bao nhiêu vô pháp tính ra. Hiện tại tất cả con dân đều muốn hướng Tử Dương đại lục rút lui. Lượng công việc này lớn bao nhiêu, đây là một kiện khó khăn bực nào trách nhiệm mà lại thiên tội. Chân nhân còn ra lệnh, trong vòng 3 năm nhất định phải hoàn thành. Đồng thời thiên tội chân nhân để Tử Vân chân nhân xuất lĩnh một đám đế cấp đi Ma Uyên hậu phương. Đánh lén, không tiếc bất cứ giá nào kéo dài Ma Uyên đại quân tiến công tốc độ. Sở dĩ toàn bộ hướng Tử Dương đại lục rút lui, là bởi vì đây là nhỏ nhất đại lục, phòng thủ hội sẽ nhẹ nhõm một chút. Mặc dù nhiều người như vậy khẩu di chuyển tới, dàn xếp là cái vấn đề, nhưng lại khổ lại mệt mỏi dù sao cũng so mất đi tính mạng tốt. A mặt khác thiên tội chân nhân trước tiên truyền tống đi Tử Dương đại lục, mang theo một đám thần văn đại sư bắt đầu ở mặt phía bắc tu kiến thần văn. Bố trí phòng tuyến, tại nhân tộc nhất lúc tuyệt vọng, thiên tội chân nhân lại một lần nữa đứng ra, mặc dù nhìn hắn làm sự tình cũng không có ý nghĩa quá lớn. Nhưng tam trọng thiên nhân tộc hiện tại chỉ có như thế một cái cọng cỏ cứu mạng. Bọn hắn có thể làm sao, chỉ có thể gắt gao bắt lấy. Vô số gia tộc hành động, tất cả truyền tống trận đều miễn phí mở ra. tất cả chiến thuyền đều miễn phí cống hiến ra ngoài. Kỳ ra không gian chi môn toàn bộ mở ra, bất kỳ người nào đều có thể miễn phí truyền tống. Tử Dương đại lục bên này cũng bận rộn lên, vô số quân sĩ cường giả xuất động, đầu tiên đem Tử Dương đại lục cường đại hung thú huyết tẩy một lần. Đến lúc đó các loại chờ sở hữu đại lục cùng hải vực con dân tới, trong thành trì không cần phải nói lại không xuống, chỉ có thể dàn xếp đi dã ngoại, giống như những hung thú kia không đánh giết. Đến lúc đó làm sao dàn xếp Tử Dương đại lục cường giả dốc toàn bộ lực lượng. Toàn bộ đại lục lập tức nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Vô số hung thú bị đánh giết, rất nhiều quân đội cũng xuất động, bắt đầu ở dã ngoại kiến tạo một nhóm lớn giản dị phòng ốc. Đào ra từng cái đại địa động, những này là vì tiếp xuống di chuyển tới con dân chuẩn bị cho bọn hắn phòng ốc cư trú. Liền là để bọn hắn có thể an tâm một chút, có chỗ ở, vậy thì có địa phương dàn xếp, không đến mức loạn. Lẫm Đông đại lục con dân nhóm đầu tiên bắt đầu di chuyển. Lục gia, Doãn gia, Hoắc gia, Kỳ gia, Tượng gia đều tại nhóm đầu tiên di chuyển trong hàng ngũ. Tử Dương đại lục bên kia một cái đại gia tộc cũng biểu thị nhường ra 10 cái thành trì cho mấy đại gia tộc dàn xếp. Cái kia đại gia tộc nguyện ý nhường ra 10 cái thành trì, cũng không phải là xem Lục Ly mặt mũi, hoàn toàn là xem Kỳ gia mặt mũi. Luân hồi đại đế hậu nhân, vẫn là phải cho đầy đủ tôn trọng. Lục Ly không tại, Lục gia dùng Lục Linh làm chủ. Lục Linh trong khoảng thời gian này đang chìm tịch tại trong bi thương. Nghịch Long Tường mất đi vẫn là để nàng rất là đau lòng. Đã toàn bộ đều rút lui, Lục Linh đã không còn gì để nói. Kỳ Vọng Sơn đến đây một chuyến, Lục Linh liền hạ lệnh để Lục gia toàn bộ di chuyển đi theo Kỳ gia hành động. Người Lục gia đinh không nhiều, dù sao đi theo đại bộ đội hành động chính là, mặc dù Lục Ly đầu hàng Ma Uyên, nhưng Kỳ gia, Tượng gia, Doãn gia, Hoắc gia người hay là phi thường tín nhiệm hắn. Đối Lục gia cũng phi thường hữu hảo, phi thường chiếu cố Lục gia. Mấy ngàn chiếc chiến thuyền đồng thời cất cánh, trùng trùng điệp điệp hướng Tử Dương đại lục bay đi. Kỳ gia mặc dù nắm trong tay không gian chi môn, nhưng cự ly Tử Dương đại lục bên kia gần, không cần thiết đi lãng phí tài nguyên, bay thẳng đi qua là được. Dù sao Ma Uyên đại quân không có nhanh như vậy công tới. Người của Lục gia rất mê mang, cũng rất mất mát, có chút không ngóc đầu lên được cảm giác. Bản thân tại Thần Khải thành tựu còn không có lại quen thuộc, hiện tại lại muốn ly biệt quê hương, toàn bộ người đều cảm giác giống như là lục bình không dễ. Theo gió phiêu lãng, Lục Linh mặc dù thực lực không tệ, nhưng vô pháp trở thành Lục gia chủ tâm cốt. Tượng Linh Lung, Doãn Thanh Ti, Kỳ Đinh Đông càng không được. Lục Nhân Hoàng liền không nói, thực lực thật quá thấp, tại tam trọng thiên chẳng phải là cái gì. Rất nhiều con em Lục gia thậm chí nghĩ hồi trở lại nhị trọng thiên. Tại nhị trọng thiên có đại ma vương bảo bọc, người của Lục gia tại thiên ma đảo trôi qua rất thoải mái, không cần lo lắng bất cứ chuyện gì, an tâm tu luyện qua thời gian liền tốt. Lục Nhân Hoàng cũng có ý nghĩ như vậy, đi nhị trọng thiên chí ít hội sẽ an nhàn một chút. Tại áp lực này cực lớn, hắn trên đường tìm được Lục Linh, đưa ra nếu không hắn mang một phần con em Lục gia chuyển di đi nhị trọng thiên. Trứng gà không thể thả tại trong giỏ sách, coi như tam trọng thiên Lục gia bị diệt, nhị trọng thiên Lục gia còn có hy vọng sống sót không phải không được. Lục Linh rất quả quyết cự tuyệt. Đại ma vương bây giờ không có ở đây thiên ma đảo. Lục Nhân Hoàng giống như mang theo bộ phận Lục gia con dân đi xuống, kia kết cục chỉ có một chữ, chết. Tại tam trọng thiên tất cả mọi người nhìn chằm chằm, như thế trước mắt không ai dám làm loạn. Đi nhị trọng thiên ai còn hội sẽ cố kỵ, sở dĩ Lục gia hiện tại chỗ nào cũng không thể đi, chỉ có thể thành thành thật thật cùng Kỳ gia, Tượng gia, Doãn gia, Hoắc gia ở chung một chỗ. Dạng này mới có thể bảo toàn xuống tới, nếu không Trúc gia tùy ý xuống dưới mấy cái lãnh chúa, liền có thể đem nhị trọng thiên Lục gia toàn bộ huyết tẩy. Lục Linh tin tưởng Trúc Phạm khẳng định sẽ làm như vậy. Trước đó Đông Vũ Đại Lục sự tình Trúc gia một mực hoài nghi là Lục Ly làm. Lục Nhân Hoàng đành phải thôi. Đối với Lục Linh hắn vẫn là hoàn toàn tín nhiệm. Chỉ có thể áp chế Lục gia tộc nhân. Đi trước Từ Dương Đại Lục dàn xếp lại nói. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.